Tất cả những sự gió thổi mây phun này, đều nhân cơ hội Trần Tiểu Cửu quyết tuyệt với Chu Gia Bắt Dầu hừng hực khí thế bước lên sân khấu. Hàng Châu chính, cốc truyện audio.com, trường đã đổi rồi, cách chương.